Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 325. Có chút đồ vật, trong lúc nhất thời, Lỗ Dư có chút hoảng, lần đầu tiên gặp phải ngay mặt nói nàng không chuyên nghiệp. Nói tức giận đi, quả thật tức giận, nhưng là Lý Thiết Trụ chính mình cũng cho mình đánh 3 phần rồi. Nói ngươi không quá chuyên nghiệp tựa hồ cũng không có chê ý tứ. Bởi vì, ánh mắt của Lý Thiết Trụ phá lệ chân thành. Phảng phất hãy cùng nói ngươi nhức đầu giống nhau thành. Hiện trường người xem không nhịn cười được. Đạn Mạc càng hưng phấn. Lý Thiết Trụ, anh hùng thấy hơi giống a. Nói phải trái chính kinh ca chân thực ở. Hắn đối với chính mình xác định vị trí là thực sự thấp. Cho nên hắn chưa bao giờ đùa bỡn đại bài đây. Nhạc đàn không phải nghệ thuật vòng, quá đúng chỗ, cho nên, cái kia tiêu bảng hoàng gia âm nhạc nhân, cuối cùng hay là ở lăn lộn lưu hành nhạc đàn. Thật châm chọc, Lý Thiết Trụ loại này nổi tiếng, cũng thừa nhận chuyên nghiệp năng lực chưa đủ, có lại đem mình làm nghệ thuật đại sư. Hán ngữ nhạc đàn họ gì? Họ Sinh Hoạt, Phi, LSP, Lỗ Dư, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì người chủ trì kêu chuyên nghiệp đây? Lý Thiết Trụ, ta lại không phải người chủ trì. Ta nào biết, Lỗ Dư, vậy ngươi cảm thấy mình là chuyên nghiệp ca sĩ sao? Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên không phải a. Ta chính là cái ca hát, thả lúc trước chính là đồ con hát. Dựa vào mấy cái sở trường việc nuôi chính mình, ta chỉ là vận khí tốt viết vài bài hát tốt. Mọi người vừa vô cùng yêu thích nghe, chỉ như vậy mà thôi. Chân chính ca sĩ. Hẳn là Đằng Qua Nhĩ, Cộng Lông Mẫn, Hàn Hồng lão sư như vậy. Bọn họ chuyên nghiệp kỹ thuật cùng thành tựu. Thật không phải bình thường ca hát có thể so sánh. Loại này chênh lệch, so với ngươi và Triệu Tường Trung còn lớn hơn. Ta đây loại giống như là thợ rèn. Đánh là lưỡi hái cái cuốc, bán được còn rất được. Mà bọn họ là đúc kiếm đại sư. Lỗ Dư, nói cách khác, ngươi và ta là một loại người. Chúng ta là cho người xem mang đến giải trí. Bọn họ càng cao hơn một tầng. Mang đến là chân chính nghệ thuật. Vừa nghĩ như thế, Lỗ Dư cũng không tức giận như vậy rồi. Nếu như có thể càng hòa, không chuyên nghiệp như vậy cũng rất tốt. Lý Thiết Trụ nói, rất rõ ràng, chúng ta là một loại người. Chính là cái loại này có người xem duyên. Không cần quá thật là chuyên nghiệp năng lực, cũng có thể đi ra không tệ hiệu quả. Lỗ Dư thật sâu gật đầu. Không sai, ta chính là kèm theo hào quang. Lý Thiết Trụ lại bổ sung. Chủ yếu nhất là, chúng ta loại cơ sở này quá kém. Cả đời cũng không thể thay đổi thành chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Lỗ Dư ế trụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cơ sở không kém. Ta là học qua, không giống ngươi. Lý Thiết Trụ hồn nhiên không cảm giác. Nói, cho nên. Ta có thể làm là viết càng nhiều bài hát. Những thứ này bài hát không nhất định chính ta hát. Cho càng người ưu tú đi hát. Có thể sẽ tốt hơn. Lỗ Dư. Nhưng là. Bọn họ cũng nói ngươi là thiên tài. Nếu như ngươi cố gắng lời nói. Cũng có thể đến đỉnh cấp ca sĩ trình độ chứ. Lý Thiết Trụ. Tuyệt không loại khả năng này. Ta thiên phú. Giới hạn với viết ca khúc. Ca hát lời nói kém rất xa. Hơn nữa. Cá nhân ta thực ra đối âm nhạc không có như vậy thích. Chỉ là bởi vì kiếm tiền cho nên. Sau này, ta còn sẽ hướng điện ảnh cùng tống nghệ phát triển. Tinh lực cũng có giới hạn. Dù sao, một cái không phải chân chính trí ái nhân. Không có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Lỗ Dư, câu này của ngươi lời nói. Đối toàn bộ nhạc đàn là một loại tổn thương. Ngươi biết không? Ngươi liền, không thế nào thích. Vì kiếm tiền viết ca khúc. Sau đó ngươi liền càn quét nhạc đàn rồi. Đem những thứ kia ca sĩ môn toàn bộ ép tới không ngóc đầu lên được. Này thích hợp sao? Lý Thiết Trụ. Cho nên, sau này ta phân tinh lực đi tống nghệ cùng điện ảnh a. Nếu như toàn lực viết ca khúc ca hát. Kia không phải càng khi dễ người sao? Lỗ Dư. Ây, Lý Thiết Trụ lại bổ một đao. Ta không thích bị khi dễ. Cũng không thích khi dễ người khác. Cuồng. Lỗ Dư chỉ có thể biểu thị. Oa nha tương đương. Nàng cảm thấy tim phảng phất bị thọc một đao. Tại sao có thể có người ở ta trong tiết mục không hạn chế trang bức? Nhưng là, hắn tự hồ nói cũng là sự thật. Xuất đạo 1.5 năm, 2 album, mấy chục bài hát cuốn toàn bộ nhạc đàn. Lâu dài nhiều bài hát tàn bạo bá bảng, ép tới nhạc đàn lão nhân người mới không thở nổi. Rất nhiều người mới bị ngược khóc. Có thể nói, Lý Thiết Trụ xuất đạo gần đỉnh phong, gần như vô địch. Lý Thiết Trụ, ta âm nhạc chuyên nghiệp năng lực thực ra không lớn dạng. Người thật giống như cũng trò chuyện không nổi nữa. Đổi đề tài đi, Lỗ Dư, được, nói một chút tống nghệ đi. Rất nhiều ca sĩ hoặc có lẽ là minh tinh, là không thế nào bên trên tống nghệ. Tại sao ngươi vừa vặn ngược lại đây? Theo tiết mục tổ thống kê, ngươi trải qua đủ loại tống nghệ, bao gồm siêu cấp The Voice cùng tôi là ca sĩ ở bên trong. 1.5 năm tới nay, tổng cộng có hơn 50 kỳ. Ngươi biết khái niệm gì sao? Nói cách khác, trung bình mỗi 10 ngày ngươi thì có đồng thời tống nghệ tiết mục. Tại sao sẽ như vậy? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nếu như ta không được tống nghệ, hôm nay ta cũng sẽ không tới nơi này. Lỗ Dư, à, có ý gì? Lý Thiết Trụ, ta tại sao thường xuyên bên trên tống nghệ? Còn không phải là các ngươi mời ta bên trên? Tại sao cũng mời ta? Không mời người khác, các ngươi so với ta rõ ràng chứ? Lỗ Dư, bởi vì ngươi hồng, bởi vì ngươi có hài hước, có thể đề cao tỷ lệ người xem cùng tiết mục hiệu quả. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi mời ta đến là mưu đồ gì? Lỗ Dư, bởi vì người xem muốn nhìn a, bọn họ trông ngươi tới cũng chờ mong thật lâu, luôn lưu cho ta nói. Lý Thiết Trụ, vậy là sao? Người xem mới là đại gia, bọn họ thích xem. Lỗ Dư, nhưng là còn rất nhiều minh tinh người xem cũng thích xem, nhưng thế nào cũng không mời được a, tiêu tiền cũng không mời được. Đều bận rộn tăng lên chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cùng chuẩn bị tác phẩm cái gì? Ngươi không có phương diện này phiền não sao? Lý Thiết Trụ, hoàn toàn không có. Bởi vì ta làm gì cũng không chuyên nghiệp. Duy chỉ có bên trên tống nghệ tối chuyên nghiệp. Bởi vì ta giỏi gây sự tình. Ở The Voice giận lên đến. Ngay từ đầu cũng không phải là bởi vì bài hát. Mà là bởi vì ta cùng Tần Đào làm chuyện ngu xuẩn chứ sao? Lỗ Dư. Vậy những thứ này là ngươi cố ý sao? Vì hồng, Lý Thiết Trụ, sao có thể a? Chính là ngẫu nhiên, chúng ta cũng không biết máy quay phim đang trộm chụp chúng ta. Quách lão sư nói qua thật muốn thu ta làm đồ đệ. Dư Khiêm lão sư cũng đã nói, ta cùng Tần Đào khôi hài khí chất là trời sinh. Cho nên, bên trên tống nghệ ta vốn là rất chuyên nghiệp. Lỗ Dư. Vậy ngươi có thể một câu nói chọc cười hiện trường người xem sao? Lý Thiết Trụ, ngươi cái yêu cầu này. Ngây thơ trung mang theo một chút hoạt bát. Có thể, cũng cho ta cười. Lỗ Dư muốn xem. Này ngu xuẩn tôn tử muốn đầu lớn như vậy tiếng cười. Các khán giả trong nháy mắt liền cười. Tự phát cái loại này. Liền đạo diễn tổ nhân cũng vui vẻ. Lỗ Dư có chút mờ mịt. Ôi chao, thật đây. Người thế nào lợi hại như vậy? Nói chuyện phiếm xong tống nghệ, Lỗ Dư lại bắt đầu trò chuyện điện ảnh. Lý Thiết Trụ sắt thép đầu chùy chưa bao giờ nương tay. Bọn họ mời ta đi diễn ta đi ngay. Sợ cái gì? Thật diễn viên cũng mẹ nó sẽ không diễn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất. A, B, C, D, E, F, G. 5 tỷ phòng bán vé theo ta có quan hệ gì? Ngoại trừ kia thỏ, kia hai bộ phim đều là cọ. Ai, chính là chơi. Tinh gia quả thật tìm ta làm nam một. Một bộ tân điện ảnh. Tại sao tìm ta? Ngươi hỏi hắn đi à, chính mình chụp phim truyền hình có áp lực gì? Không có áp lực gì. Chim cánh cụt điện ảnh quả thật đối với ta trợ giúp rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng không đừng chọn hạng A. Ngươi nói một câu hỏi trắc nghiệm. Hỏi ngươi chọn A, hay lại là chọn A? Ngươi chọn cái gì? Tốt nhất người mới thưởng là một cái khích lệ. Tiên sách ngược lại không đến nổi. Đóng phim ai chạy cầm thưởng đi à? Dĩ nhiên trước kiếm phòng bán vé a. Nói ta diễn kỹ không được. Ta nếu như diễn kỹ đi. Ta bên trên Bắc Điện làm gì? Học phí còn đắt như vậy. Rất nhanh thì điện ảnh nói chuyện phiếm xong. bởi vì lỗ dư mỗi câu đều bị đổi rất thảm. Thật sự không nghĩ ra nhiều hơn nữa xảo quyệt vấn đề. Vì vậy, đề tài lại nhảy đổi đường phương diện sinh hoạt tới. Lỗ dư trong nháy mắt lại sắc bén. Người khi còn bé bị đánh sao? Lý Thiết Trụ, kể bên A, thường thường bị người khi dễ. Ta là nói, cha mẹ đánh ngươi sao? Không đánh, ba mẹ ta không nỡ đánh ta. Bởi vì ta ở bên ngoài đã bị khi dễ được quá nhiều. Oa nha, thật hâm mộ ngươi. Hừ, hâm mộ ta khi còn bé bị người đánh sao? Ngươi không có bị đánh. Theo lý thuyết, không nên a. Ta là nói ba mẹ ngươi không đánh ngươi. Vậy ngươi sẽ giết heo sao? Biết, ngươi khi còn bé thường thường ăn thịt sao? Ta xem ngươi như vậy bền chắc. Không thường thường ăn, tại sao? Thịt không ăn ngon không? Không, là vì bảo vệ động vật. Sinh mệnh của bọn họ cũng chỉ có một lần. Ây, nhưng là ngươi còn giết heo. Hơn nữa, không phải hẳn là bởi vì khi còn bé nghèo, không mua nổi thịt sao? À, ngươi còn biết à, các khán giả lần nữa vỗ tay. Thật, người chủ trì này lại không thể nuông chiều. Bằng không nàng có thể hỏi ra ngươi hoài nghi nhân sinh vấn đề tới. Cũng còn khá chính kinh ca trả lời luôn là như vậy oai môn tà đạo. Không cho nàng một chút không tử. Đạn mạc cũng cho Lý Thiết Trụ điểm đáng khen. Thần mẹ nó vấn đề. Thịt không ăn ngon không? Đây là nhân hỏi vấn đề. Ta khi còn bé thường thường bị đòn. Oa nha, ta thật hâm mộ ngươi. Lỗ dư này não đường về quá có vấn đề. Lý Thiết Trụ tốt lắm. Lỗ dư lại nói. Mẹ của ngươi qua đời đoạn thời gian đó. Hẳn là khó khăn nhất thời gian chứ. Ngươi là thế nào gắng gượng qua tới? Người bình thường lời nói. Chỉ sợ sớm đã hỏng mất chứ. Lý Thiết Trụ là thật khó khăn. Nhưng cũng không thể đi chết đi. Vậy cũng chỉ có thể còn sống. Lỗ dư, mẹ của ngươi nếu như biết hôm nay ngươi thành tựu, hẳn sẽ rất cao hứng chứ. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Mất hứng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng muốn khóc sao? Lỗ dư, có thể sẽ khóc đi. Mừng rỡ nước mắt, Lý Thiết Trụ, mẹ ta không nhiều như vậy đánh giám nhi. Nàng phải sống khẳng định ngày ngày chơi đùa được miệng cũng không thể chọn. Lỗ dư không cho Lý Thiết Trụ nói cơ hội mở miệng. Nhìn về phía ống kính tổng kết nói. Ta tin tưởng người khác cả đời này vui vẻ bi thương chung quy giống như là. Trải qua bao nhiêu thống khổ, là có thể thu hoạch bao nhiêu vui vẻ. Lý Thiết Trụ không nhịn được. Người quá ngây thơ rồi. Đầu lớn như vậy, suy nghĩ vấn đề đơn giản như vậy sao? Lỗ dư, ta nói được không đúng sao? Lý Thiết Trụ nói, người chính là không kề bên sinh nhật sống đánh dữ dội. Có người chỉ có bi thương. Lỗ dư, thật sao? Ta không tin. Lý Thiết Trụ, người thích tin hay không? Người xem lại bắt đầu vỗ tay. Giỏi một cái thích tin hay không? Hy vọng sau này mỗi lần lỗ dư nói lời này thời điểm. Khách quý cũng trả lời như vậy. Lỗ dư không thể làm gì khác hơn là lại đổi đề tài. Một cái nhạy cảm đề tài. Ngươi và Tùng Trúc Nhi lần đầu tiên gặp mặt là đang ở một chương trình trong tiết mục. Thật sao? Các ngươi là vừa thấy đã yêu sao? Khi đó các ngươi còn không có tốt nghiệp. Đoán yêu sớm sao? Lý Thiết Trụ nghiêm túc suy tư trả lời thế nào? Không muốn dạy hư tiểu hài tử. Lỗ dư trực tiếp tổng kết nói. Vì vậy, thế kỷ này tối ngoài dự đoán mọi người tình yêu xuất hiện. Thế tục ánh mắt và quy tắc cũng không thể trói buộc chặt bọn họ đối với nhau hảo cảm. Bọn họ lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Vượt qua hết thảy gian nan hiểm trở. Cuối cùng cùng đi tới. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu. Nghi ngờ, ta mẹ nó thế nào không biết còn có gian nan hiểm trở. Ta mất trí nhớ sao? Không phải cái loại này chúng ta nói yêu thương đi. Được, vì vậy trở thành cái loại này đơn giản kiểu sao? Lỗ dư, các ngươi có nghĩ qua kết hôn sao? Tùng Trúc Nhi sẽ sinh con sao? Lý Thiết Trụ, nếu như không phải bất dựng bất dục lời nói. Làm một nữ nhân, Trúc Nhi hẳn là có chức năng này. Người mẹ nó hỏi nói cái gì? Nàng đến bây giờ còn có thể ngồi vững vàng này người dẫn chương trình vị trí. Cũng vậy, có chút đồ vật,